Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 33. Làn đạn, Bạch Bạch nha, hình cung, ai a làn đạn, hắc hắc a, chưa từng nghe qua, làn đạn, Bạch Bạch nha. Cái gì 18 tuyến tiểu tuyển thủ Đinh Ghi Huyên bản trải qua hàng tinh công ty tuyên truyền cùng mở. Rộng, này nửa năm qua cách ly khu tới không ít tân nhân. Đặc biệt là quan khán này hành trang thi đấu, cũng không đều là người chơi. Còn có không ít vừa mới chuẩn bị nếm thử này một trò chơi tân nhân, nguyên bản tinh kiều hỏa thụ tư. Liệu, còn có thể có người làn đạn phổ cập khoa học một chút? Nhưng là hình cung liền rất thiếu, có thể biết hình cung người chơi. Đều là người chơi lâu năm, lại còn có không nhất định có kiên nhẫn giải thích đương nhiên. Trong đó cũng không thiếu hình cung trung thực fan, làn đạn. Miêu đại nhân, tân nhân nhiều giải một chút đi. Hình cung chính là trò chơi khai hoang thời kỳ cách ly khu đệ nhất xạ thủ làn đạn. T, không gì sánh nổi, làn đạn, Bạch Bạch nha. Kia hiện tại như thế nào không có tin tức, quá khí xạ thủ Đinh Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn, cảm thấy này ít có chút quen mắt, tựa hồ cùng nào đó tiết mục đạo diễn đàn danh tướng tựa này. Muốn làm sao, muốn vì tái nhậm chức làm sự tình sao, chẳng lẽ thét chói tai phòng muốn ra đệ nhị quý, nàng không thu đến đàn tin tức a quả nhiên, cái kia làn đạn ra tới lúc sau khơi mào không ít người bất mãn. Làn đạn số lượng tăng gấp bội, làn đạn, lại, không văn hóa thật đáng sợ làn đạn, anh ngai, a còng phiến quang linh vũ. Vũ thần chính là lúc trước cùng hình cung thần cùng nhau lấy quá quán quân. Làn đạn, ly tương, cộng một, bất quá nói thật, vừa rồi cái kia góc độ xác thật là giống. Nguyên bản nghị luận làn đạn rất nhiều, người xem cũng không có kỳ vọng được đến đáp lại, không nghĩ tới. Làn đạn dây rét, phiến quang linh vũ, hai người đều là thực tốt tuyển thủ, cũng là ta kính trọng nhất người làn đạn. Song ngói ngải, phía chính phủ đáp lại. Làn đạn, lá cây nha, quy cầu hỏi hình cung thần khi nào tái nhậm chức. Làn đạn, bạch hy trung thiến, a còng phiến quang linh vũ. Cầu hình cung thần tin tức làn đạn ồn ào đến lợi hại. Nguyễn Kiều cũng chỉ là nhìn mắt có kinh chập những người khác ở làn đạn giải thích. Tùy tiện nói là được, nàng đến không phải thực lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này, bố sẽ thư người không ngừng phái này một cái tiểu. Đội cũng là nơi này hoang vắng. Hơn nữa đối phương phòng bị không nặng, bọn họ đánh lén mới có thể nhanh như vậy giải quyết. Nếu đến lúc đó gặp được càng nhiều người. Ở đoàn diệt đối phương phía trước, đối phương đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, bố sẽ tự chạy tới chi viện chỉ biết càng ngày càng nhiều, trò chơi không phải ở hôm nay kết thúc. Bọn họ lúc sau còn nếu muốn biện pháp ở sinh tồn mấy ngày. Cho nên vô pháp ở chỗ này kéo dài thời gian, cần thiết tìm cái an toàn địa phương, tránh thoát mấy ngày nay, Nguyễn Kiều đi đến tang thi đội trưởng trước mặt. Đối nó đầu nở hoa trường hợp cũng không sợ hãi, mặt vô biểu tình mà ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm thi thể, làn đạn, tiên tiền sam sam, mặc kệ thế nào ta còn là thích hiện tại kéo dài lạp làn đạn. Rượu hồng không có rượu, trường hợp này không hổ là ngươi làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ngươi là nói thích mặt vô biểu tình mà sờ người khác thi thể sau 2333 làn đạn. Bình tĩnh yêu. Sợ cái này từ dùng thực đặc thù đam mê ha ha ha ha lần này thật đúng là làm Nguyễn Kiều phát hiện. Không ít thứ tốt, không chỉ có loại nhỏ bom. Còn có một ít tư liệu cùng liên lạc công cụ, nàng nhặt lên bên cạnh mũi tên. Chọc chọc thi thể trên người quần áo. Lật xem chi tiết, làn đạn. Thanh Hạ Quỳnh Thỏ, này còn muốn nhìn kỹ sao làn đạn. Muốn làm một cái thay đổi dần sắc, đem hết thảy cướp đoạt sốt cuộc làn đạn. Kêu ta tháp tháp, quá cường, nếu là ta khả năng đã phun ra tui rằng đầu đã nứt ra rồi. Nhưng là trên cổ tựa hồ có thứ gì, Nguyễn Kiều vỗ vỗ túi tiền, nhẹ điểm. Một cái bén nhọn sống mái khó phân biệt thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều. làm gì còn dùng ta nói. Hừ hừ, người đối Trung đại nhân thái độ phi thường không tốt. Phi thường phi thường phi thường không tốt. Kim Tam Cổ tuy rằng ngoài miệng thực tức giận, nhưng thân thể vẫn là thành thành thật thật mà làm việc thứ này. Ân, nó chần chờ một lát, là cái kiểm tra đo lường khí. Đi, Nguyễn Kiều, đi, chính là kiểm tra đo lường nào đó. Sao, loại nào? Nàng đã sớm mua rất nhiều tơ lụa ở vòng cổ, các loại tài chất, các loại nhan sắc, nhưng đều thực quý báu. Loại đồ vật này thị trường tượng rất nhiều. Nguyên bản cách ly khu vừa xuất hiện thời điểm, loại này vật phẩm phi thường thưa thớt, một là bởi vì sinh sản khó khăn, quý, mà là bởi vì không thể đối sinh tồn khởi cái gì quan trọng tác dụng. Nhưng theo khai hoang tiến độ đẩy mạnh, còn có người chơi tự do độ đề cao, đặc biệt là máy móc viên cái này chức nghiệp ra tới lúc sau. Người chơi ở chế tạo phương diện liền nhiều rất nhiều lựa chọn, loại này vải dệt có thể chế tác cao cấp hoặc là mỹ quan quần áo, hoặc là quần áo đạo cụ, người sau khó khăn rất nhiều. Nhưng là người trước lại rất chịu người chơi truy phùng, vô luận là nam tính vẫn là nữ tính, đều hy vọng chính mình ở trong trò chơi có một bộ phong cách quần áo, tuy rằng đại đa số thời điểm phó bản sẽ cố định bọn họ nhân vật cùng trang điểm mơ siêu, nhưng là ở có chút thời điểm, người chơi có thể lấy ra bản thân quần áo tiến hành giả dạng. Cùng với ở phi phó bản khu vực, loại này quần áo liền càng chân quý, này cũng làm cho rất nhiều sinh sản hình người chơi bắt đầu đại lượng sinh sản loại này tài liệu. Hiện tại giá cả tuy rằng vẫn như cũ không thấp, nhưng là không có giai đoạn trước như vậy sang quý hy hữu. Nguyễn Kiều ném khối tơ lụa đi vào, liền nghe thấy Kim Tàm Cổ vui sướng thanh âm mơ siêu, ai nha? Loại chuyện này hỏi ta là được rồi, ta chính là không gì không biết Trùng đại nhân. Kim Tàm Cổ bẹp bẹp nhai mấy khẩu, thứ này là bố sẽ tự phát minh khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường dụng cụ. Có thể theo dõi người mạch đập, một khi nhân viên tử vong, liền có thể phát ra định vị tin tức. Hơn nữa ở bọn họ trên mạng xuất hiện tử vong thời gian, địa điểm từ nội dung, Nguyễn Kiều đem đồ vật lấy ra. Một chân dẫm đến bùn đất, cho nên, nơi này thực mau liền phải người tới, xem cái này, Tô Tịch không biết khi nào cũng ngồi xổm thi thể bên cạnh, từ nó trong quần áo tìm ra một cái điện tử dụng cụ. Ngón tay thon dài ở trên màn hình gõ vài cái, sau đó dụng cụ liền tích một tiếng, mật mã chính xác. Cơ sở dữ liệu đã mở ra, thỉnh tiến hành vân tay nghiệm chứng. Bên cạnh Liễu Bốn, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì hắn dùng thứ này thuần thục mà giống như chính mình giống nhau, không phải học cha giáo bá, không học vấn không nghề nghiệp sao? Làn đạn, hai mặt, mặt nương. Vân thần khi nào đi chỉ số thông minh chảy, làn đạn, hư linh mà, ha ha ha, nếu là siêu hung khả năng đã đưa này đài dụng cụ tại chỗ qua đời làn đạn. Vũ, màu tràm, cho nên là ngọt ngào nha, bố sẽ tư như vậy cao cấp công ty, còn ở dùng vân tay nghiệm chứng kỹ thuật. Tôn Linh Linh đi tới, nghiêng đầu nhìn hai người mân mê thi thể này, mặc dù là kém cỏi nhất, cũng nên là cái tròng đen hoặc là mặt bộ phân biệt đi, còn hảo là vân tay. Nếu là mặt bộ phân biệt, hắc ma pháp nhìn mắt thi thể, nháy mắt quay đầu, hoãn khẩu khí, mới quay đầu tới, bộ dáng này, phòng trừng cái gì cũng phân biệt không ra. Nguyễn Kiều cũng quay đầu tới, nhìn mắt dụng cụ mặt trên tiêu chí, thứ này hẳn là không phải bố sẽ tư, bọn họ có lẽ là lính đánh thuê. Mà đây là bọn họ tiểu đội sử dụng vật phẩm siêu, bố sẽ tư vì để ngừa vạn nhất ở bọn họ trên người trang định vị cùng kiểm tra đo lường trang bị, nhưng là bọn họ trang bị cùng vũ khí, vẫn là dùng chính mình đồ vật. Thi thể liền ở bên cạnh, nắm lên tay kiểm tra đo lường một chút, thực mau thông qua. Tô Tịch gõ một chút màn hình bên cạnh bàn phím, điều ra một bức sức chiến đấu phân bố bản đồ, oa như vậy cao cấp. Tiêm cũng đến xe mơ siêu, béo giang thấu đi lên, chỉ nhìn thoáng qua, đã bị khiếp sợ, cái quỷ gì, này mặt trên đều là bọn họ người. Một mảnh màu xanh lục bản đồ, lấy thành thị vì trung tâm, phạm vi số cây em nội, mấy đạo phòng tuyến, vô số điểm đỏ, hơn nữa mặt trên còn có đại khái vũ khí phân bố. Xem những cái đó vũ khí, một cái là có thể tạc rớt bọn họ một oa. Này, này như thế nào hướng đi ra ngoài a? Béo răng sắc mặt trắng bệch, này đó điểm đỏ như thế nào còn ở động? Vu sư đại nhân nhìn mắt mặt sau thiêu đốt thành thị. Bọn họ là chiều hướng chúng ta tới, mà ơi, nhiều người như vậy, chính là xa luân chiến. Chúng ta cũng đến bị háo chết đi, không bị tang thi cắn chết, lại phải bị người một nhà đánh chết. Mang quang há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì, lan đạn, nhất nhất nhất nhất nhất nhất, ha ha cầu xin ngươi mang nhà tiên tri câm miệng đi lan đạn. Hu hoàng hoàn hoàn, tiểu mang hiện tại vừa nói lời nói ta liền sợ hãi lan đạn. Thời không chi chủ, thật mang nhà tiên trai lưu lão sư đề nghị, bằng không chúng ta sấn bọn họ vây quanh lại đây phía trước. Trước tìm cái đột phá khẩu đi ra ngoài. Không được Nguyễn Kiều nhìn mắt mặt trên di động điểm đỏ. Bọn họ đã sớm đã chết, phía trước tín hiệu đã truyền qua đi. Hiện tại bất quá là tín hiệu từ đã chịu công kích biến thành đoàn diệt mà thôi. Phụ cận đội ngũ đều lại đây bao vây tiểu trừ chúng ta. Nhưng là xem này mặt trên định vị số liệu, bọn họ rời đi nguyên bản vị trí lúc sau. Mặt sau còn có những người khác bổ thượng, Nguyễn Cảnh xoa xoa thủ đoạn. Bọn họ hẳn là cũng có thể dự đoán được chúng ta lấy được đến thứ này. Cho nên bổ thượng khu vực đặc biệt nghiêm khắc, để ngừa chúng ta phá vây, kia làm sao bây giờ? Những người khác cũng có chút sợ hãi, tang thi mặc kệ như thế nào hung tàn. Rốt cuộc cũng là không có trí tuệ thi thể. Người sống bất đồng, sẽ sử dụng quỷ kế, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân thể. Lại nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Có một cái biện pháp, chúng ta đổi cái phương hướng tiếp tục đi tới. Ném rớt bọn họ, sau đó lợi dụng bọn họ nhất quan tâm đồ vật, virus, rời đi chúng ta mặt khác khu vực lực chú ý. Xem tình huống, chỉ có ở tiểu đội toàn diệt dưới tình huống mặt khác khu vực mới có thể lại đây chi viện. Chúng ta chỉ cần làm người đi đương mồi, làm cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta đều ở địa phương khác. Do đó ly cương bao vây tiểu trừ. Những người khác liền có thể nhân cơ hội đột phá khi đó tương đối bạc nhược vòng vây, Nguyễn Kiều. Nói một đống, người chơi thực mau minh bạch, những người khác lại còn ở mờ mịt, đặc biệt là mang quang. Cái gì, có ý thứ gì, hắn gãi gãi đầu, tính, ngươi là lớp trưởng ngươi định đoạt, ta liền quan tâm một vấn đề. Ai đi đương mồi, Nguyễn Kiều duỗi tay, lấy ra một phen chủy thủ, dính tang thi máu. Sau đó vươn một cái tay khác, đang chuẩn bị hoa thương chính mình, lại bỗng nhiên bị người bắt được thủ đoạn, mang quang đứng ở bên cạnh. Không phải đâu, lớp trưởng ngươi lại tới, ngươi nhiều như vậy thuốc giải độc sao? Bắt lấy Nguyễn Kiều chính là Tô Tịch, nàng đang chuẩn bị mở miệng khuyên bảo. Thiếu niên lại không nói một lời, đem nàng trong tay chủy thủ đoạt xuống dưới, sau đó lưỡi dao. Liền hoa xuyên hắn trắng nõn ngón tay, tái nhợt đầu ngón tay máu cùng lạnh băng mũi đao huyết dung. Hợp ở bên nhau, Nguyễn Kiều đang muốn sinh khí. Đối thượng Tô Tịch cặp kia đẹp lại thanh triệt đôi mắt. Lại không có tính tình, đây mới là nam nhân sao? Mang quang muốn chụp một chút Tô Tịch bả vai. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cuối cùng vẫn là không dám xuống tay. Cái kia cái gì? Các ngươi tiếp tục muốn làm cho bọn họ toàn lực đuổi bắt bọn họ. Liền phải làm cho bọn họ nhìn đến hiệu quả. Tỉ như, một cái đã cảm nhiễm, sắp biến thành tang thi người, như vậy mục tiêu. So với người bình thường hoặc là động vật muốn càng hấp dẫn người, Nguyễn Kiều thể chất hảo. Mặc dù là biến thành tang thi, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa nàng có sinh mệnh nước suối, hắn rất mạnh. Từ hắn đi dẫn dắt rời đi đối phương ta cảm thấy không thành vấn đề, vong linh xâm lấn người cũng. Đồng ý hoành thánh thổi quét đi, rốt cuộc kiến thức qua hắn lĩnh chủ thái, nghĩ đến chống cự virus thời gian cũng sẽ so với bọn hắn những cái đó người thường càng dài, chúng. Ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, vô sư đại nhân nhìn đỏ mắt điểm. Sau đó thu hồi dụng cụ. Bọn họ thực mau liền phải lại đây, một đám người xoay người hướng tới một phương hướng đi. mà Hoành Thánh thổi quét tắc hướng một cái khác phương hướng chật một khoảng cách. Bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là tương đồng địa phương. Chẳng qua một cái ở giữa phía bắc một chút hấp dẫn địch nhân. Đại đội ngũ đi phía tây phá vây đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước. Vu sư đại nhân lại phát hiện, còn có người đi theo Hoành Thánh thổi quét đi rồi, nâng chân chờ một lát. Đang chuẩn bị cũng theo sau, phía trước thiếu nữ tựa hồ đoán trước đến nàng hành động, Nguyễn Kiều. Xoay người, nhìn Vu sư đại nhân, ta khế ước sinh mệnh liền giao cho ngươi lạp, ngươi cũng không thể lặng lẽ giết chết bọn họ a. Ngụ ý, là không cần nàng theo sau, Vu sư đại nhân ở trong gió đứng một hồi. Không có trả lời, nhưng cuối cùng, vẫn là xoay người đuổi kịp đi xa đội ngũ, hai đội người cứ như vậy từ nơi này phân nhánh mà khai. Làn đạn, nấu ánh trăng, có thể đem chính mình khế ước sinh mệnh phó thác cấp địch nhân là cái dạng gì tín nhiệm a? Làn đạn, Nhan Thu Càng, Vu sư đại nhân, đột nhiên bị gửi gắm. Ta hảo khó làn đạn, tử ngu a, ha ha ha ha ha, này không phải còn có sư huynh cùng ca ca sao? Nguyễn Kiều đuổi theo Tô Tịch. Sau đó kéo qua hắn tay, thực thi trị liệu tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương. Nhưng là nàng lại dùng tốt nhất kỹ năng, Tô Tịch nhìn nắm chính mình tay nghiêm túc trị liệu thiếu nữ. Nàng cúi đầu, lông mi che khuất đôi mắt. Ngón tay mềm mại ôn nhu mà xẹt qua hắn miệng vết thương, kỳ thật không cần, hắn nói, Nguyễn Kiều a. Một tiếng, không ngẩng đầu, ta còn không có cùng ngươi tính đoạt ta đao sự tình, miệng vết thương có thể khép lại. Nhưng là virus đã tiến vào trong cơ thể. Thực mau, hắn liền sẽ biến thành một khối không có ý thức quái vật. Nguyễn Kiều vuốt hắn miệng vết thương phụ. Cận có chút rất nhỏ xông ra mạch máu. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám hung ngươi a, Tô Tịch nói. Ân, Nguyễn Kiều buông ra hắn tay. Hai người đi thực mau. Dựa vào cũng rất gần. Cùng xuyên qua tại đây phiến hỗn độn thổ địa thượng, tiếng gió thực nhược. Lẫn nhau tiếng hít thở lại rất rõ ràng. Mà nơi xa thành thị lửa lớn. Chiếu sáng không trung, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Ta có thuốc giải độc. Tô Tịch nghiêng đầu xem nàng. Ta biết, nàng nói. Nhưng là ta sẽ không cho ngươi dùng, ta cũng biết. Nguyễn Kiều dưới chân một đốn. Ngươi biết còn, Tô Tịch quay đầu, ánh mắt dừng ở phía trước đen nhánh đường chân trời thượng. Nhưng là ta không nghĩ muốn ngươi bị thương, hắn nói. Cắt vỡ ngón tay sẽ đau, Nguyễn Kiều phiết quá mặt. Chính là ta không sợ đau, hơn nữa này chỉ là hoa thương một chút, Tô Tịch không nói chuyện. Một lát sau, lại bỗng nhiên mở miệng. Nhưng, ta sợ ngươi đau, hắn biết nếu là hắn cảm nhiễm. Nàng không những sẽ không cứu hắn, còn sẽ lợi dụng lần này cơ hội, giết chết hắn, những người khác cho rằng nàng có thuốc giải độc. Sẽ làm hắn khang phục nhưng là nàng sẽ không, mà hắn cũng biết điểm này, từ cái này phó bản ngay từ đầu. Hắn cũng đã nói với nàng, có một số việc, nàng có thể là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Kiều dần dần lộ ra tươi cười. Làm, ở chỗ này, tiểu Tô Tô bên tai ửng đỏ. Ân, liền ở chỗ này đi, Nguyễn Đại Ác Ma. A, ta có điểm kích động. Làm ta hoãn một chương. Hết chương.